tu chân thế giới lão hổ 48 chương 462 cũng chỉ có thể như vậy. Với cao thủ nguyên anh cảnh mà nói quá trình rất chậm, nhưng với Tần Uyển Nhi và Lâm Hổ mà nói cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Chỉ vừa nháy mắt, Phi Hồng trở về, dường như chưa bao giờ rời đi. Trần gia một số không tham chiến người đột nhiên phát hiện lão tổ mình chết. Lão tổ Trần gia mệnh bài vỡ vụn, không nhịn được kêu rên lên. Người khác không nhìn thấy xa như vậy chuyện, nhưng chân trời khủng bố trong con mắt lại chiếu quá trình, làm tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng màn này. Rung động. Ngoại trừ rung động ra, thường nhân căn bản không biết nên thế nào hình dung. Cao thủ nguyên anh cảnh tử vong, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, nhất là chết được rất ức như vậy. Nhưng chuyện này trong cái nhìn của Bạch bác gái thật là chuyện nhỏ không có ý nghĩa. Nàng lại nhẹ giọng nói, từ bất phàm ba chữ to này hiện ra lúc, lão tổ Quách gia và Ứng Nam chân đám người lập tức ngưng thần nhìn tới. Lão tổ từ gia chạy trốn, thời gian như thế sớm đã không còn bóng dáng. Từ gia tại Bạch Hổ Thành nấn ná nhiều năm như vậy, ẩn thân chỗ rất nhiều, người ngoài không biết. Lão tổ từ gia dự định đoạt xá, càng trước kia đã chọn xong chỗ, cho nên hắn mới có thể không nhìn hậu quả, cưỡng ép khôi phục trạng thái đỉnh phong, miễn cho bị người khác phát hiện vấn đề. Về phần sau đó phản phệ trạng thái, hắn không quan tâm. Bởi vì khi đó, vừa vặn có thể thừa cơ đoạt xá, tương đương với chuyển thế trùng tu. Đan hội phùng hội trưởng đòi Diệp Hảo. Gia chủ Từ gia Từ Văn Tề dám lên tiếng, bảo hắn đi Từ gia tìm. Kỳ thực cũng bởi vì trước kia Diệp Hảo đã bị mang rời. Xào Ngọc không phát hiện là bởi vì nàng lực chú ý phần lớn đều tại Trần gia, mà người khác không quá cảnh giới kim đan. Lão tổ Từ gia tự mình ra tay, đương nhiên không phát hiện được. Bọn hắn sớm đã rời đi. Ngoài thành bố trí một đoạt xá chỗ, Từ Nhất Minh cũng bị đưa đến nơi này. Hắn tới bây giờ vẫn cho rằng đây là nhà mình lão tổ vì bảo vệ mình, nội tâm cảm kích muốn chết. Làm sao biết mình thành lốp xe dự phòng. Loại lốp xe dự phòng này còn là muốn mạng. Thoát đi chiến trường, lão tổ Từ gia ngay lập tức chạy tới. Hắn cách Bạch Hổ Thành đã mười mấy vạn dặm, càng tiến vào mình bố trí bí địa, đương nhiên không biết tình huống ngoại giới. Nhưng khi Bạch Kiếm Thi điểm đến Từ Bất Phàm danh tự này lúc, nội tâm hắn khó hiểu rung động. Kỳ quái, ta vậy mà mơ hồ có cảm giác nguy hiểm. Chẳng lẽ là có người muốn gây bất lợi cho ta, nhưng hắn đã chạy trốn. Nơi đây bố trí hồi lâu, là Tử gia kinh doanh nhiều năm địa bàn. Hắn trước đã có đoạt xá ý nghĩ, chỉ một mực xuống không nổi quyết tâm. Đoạt xá sau khi tất nhiên phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Trong quá trình sẽ xảy ra quá nhiều vấn đề. Cho dù đoạt xá nhân tuyển có đặt chân nguyên anh cảnh tư chất, cũng cần thời gian nhất định. Chỉ sợ trong quá trình xảy ra vấn đề, cho nên chỗ bố trí tốt, một mực không động tay làm. Từ lúc tìm được Diệp Hảo sau khi cũng coi như cho hắn hy vọng. Nơi này chắc không người tìm được mới đúng. Ta có thể trốn ở đây, chờ tu vi lại đặt chân kim đan cảnh lại đi. Từ gia còn không sụp đổ, chỉ cần ta còn sống. Không, không đúng. Gặp nguy hiểm, lão tổ Từ gia nghĩ linh tinh bắt đầu. Càng nhắc tới, nội tâm càng hốt hoảng. Cao thủ nguyên anh cảnh, nhiều ít có chút thiên nhân cảm ứng năng lực, với cảm giác nguy hiểm có một chút phát giác. Hắn gần như ngay lập tức từ bỏ tất cả, muốn dùng nguyên anh bỏ chạy cướp đoạt một tia sinh cơ. Nguyên anh vừa phá thể, một hồng quang vù một cách đánh tới. Lão tổ Từ gia lập tức đầu người rơi xuống đất. Ngay cả vừa muốn phá thể mà ra nguyên anh, đầu nhỏ kia cũng bị chạm xuống theo. Đường đường cao thủ nguyên anh cảnh, trong nháy mắt liền không có khí tức. Lâm Hổ thấy được trợn mắt há mồm. Hắn nhưng biết lão tổ Từ gia chạy trốn, rất vô sỉ dùng lão tổ Trần gia làm bia đỡ đạn, sau đó mình chạy đi. Bạch bác gái chiêu này thật sự thần hồ kỳ thần. Khoảng cách xa như vậy, nàng rốt cuộc là làm sao khóa chặt người khác vị trí thế này? Mẹ nó, nếu nàng tùy tùy tiện tiện là có thể như vậy giết người, làm nàng địch nhân. sợ rằng ngủ cũng không yên ổn. Không chừng ngủ một giấc đầu đã không thấy. Bạch bác gái tái hiện cường thế chém giết đầu sỏ trong nháy mắt ổn định chiến cuộc. Toàn bộ bạch hổ thành nhấc lên thao thiên cự lãng. Mọi người gieo hò đồng thời. Lại sợ đến mất hồn mất vía. Chí bảo tiên đạo. Vậy mà không phải truyền thuyết. Mà là chân thực tồn tại. Đồ chơi này tùy tiện điểm ai giết người đó. Về sau ai dám gây sự tam đại gia tộc hủy diệt. Một số tiểu gia tộc. Kỳ thực cũng có thay vào đó ý nghĩ. Lúc này căn bản không dám nữa. Suy nghĩ sau này vẫn thành thành thật thật làm người đi. Bạch hổ thành bên ngoài mấy chục vạn dặm. Không ai phát giác được loại biến hóa này. Các tu sĩ vẫn đang nỗ lực ứng đối từ các phương đánh tới cao thủ. Một bóng người lặng yên mà tới. Bàng bạc thần thức buông ra. Chu công tử hơi gật đầu nói. Sấp xỉ đã vào cuộc. Có thể thu lưới. Đợi lâu như vậy, hy vọng có thể có một con cá lớn đi bạch hổ thành phòng tuyến chỗ bạc nhược. Một đám cao thủ xâm nhập. Đầu lính là một kim đan cảnh thất phẩm cao thủ. Tùy hành mười mấy người. Cũng phần lớn cũng là cao thủ kim đan cảnh. Nhưng cảnh giới không cao bằng hắn mà thôi. Đám đồ đần này, thật sự cho rằng có thể tạo dựng hoàn mỹ phòng tuyến. Lại không biết các nơi đều có lỗ thủng. Sớm đã bị người chúng ta dò xét được. Phần lớn nhân mã đều đã thuận lợi vào. Tiếp theo chính là lấn vào bạch hổ thành. Tùy thời điều tra tiên bối lâm chuyện. Người ngoài cho rằng chúng ta ám điện chỉ làm ám sát buôn bán. Lại không biết tình báo cũng là chúng ta am hiểu đồ vật. Dù sao một chút đại tiên môn môn chủ, tông chủ loại hình, thực lực cao không nói, thủ hạ cao thủ còn nhiều. Muốn thuận lợi ám sát. Không có hệ thống tình báo hoàn mỹ không thể được. Thân là sát thủ càng rõ ràng đạo lý này. Không có đầy đủ chuẩn bị. Thực lực ngươi mạnh hơn. Thế nào cam đoan sau khi nhiệm vụ thành công. Thuận lợi chạy trốn nhưng đây là ám điện bí mật. Người ngoài rất ít biết mà thôi. Phần lớn đều tưởng rằng ám điện với huyết võng liên hợp. Huyết võng cung cấp tình báo. Ám điện phụ trách. Trên thực tế sát thủ chỉ có thể tin tưởng mình. Mọi người đi một hồi. Đầu lính tên tu sĩ kia những mày nói. Có chút kỳ quái. Thế lực chợ đen rất khó tại ngự thú tông sinh tồn. Đều là bởi vì yêu thú quan hệ. Làm sao đi lâu như vậy. Một yêu thú cũng không thấy thực lực mạnh hơn phân nửa đều bị điều đi phòng thủ. Thực lực yếu. Thời điểm này. Nào dám ló đầu có tu sĩ thấy hắn là cẩn thận quá đáng. Người kia thấy lý do này cũng có thể, liền không tại nhiều lời cái gì. Mọi người tiếp tục đi xuống. Nhưng không bao lâu thời gian. Bọn hắn đã cảm thấy đi lại khó khăn. Mỗi khi cất bước một lần, đều phải hao phí không ít khí lực. Lập tức quay đầu nhìn mọi người nói. Hơi kỳ quái. Vừa nói xong, hắn phát hiện với hắn người tới. Vậy mà sớm không có động tĩnh. Hoàn toàn tựa như trở thành người trong chân dung. Không. Hắn cũng là thế giới trong tranh này một thành viên. Nơi xa đỉnh núi. Chu công tử trước người có một bức tranh sơn thủy. Nhìn kỹ. Vậy mà giống cảnh sắc phổ cận như đúc. Lúc này hắn thở hồng hộc. Hơi khó chịu. Thực lực vẫn quá yếu. Cũng chỉ có thể vẽ đến trình độ này. Nếu lão tổ nhà ta đích thân đến. Sơn Hà xã các đồ vừa xuất. Bảo đảm một mẻ hốt gọn các ngươi tu chân thế giới lão hổ 48 chương 463 sao lại tới theo sau bức tranh một thu. Sơn Hà dị biến. Những cách được gọi là phòng ngự yếu kém chỗ. Kỳ thực vẫn luôn là hắn bố trí. Từ nơi này vào. Sẽ vào hắn bố trí thế giới trong tranh. Bây giờ thu lưới. Tất cả cao thủ đều bị một mẻ hốt gọn. Bạch hổ thành chuyện cơ bản đã có một kết thúc. Bạch kiếm thi ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm cũng nên tính toán sổ sách. Trong ngự thú tông, Bách Lý Kỳ lão tổ hơi hoảng sợ. Rõ ràng bạch kiếm thi trở về. Có thể tạm thời ngăn cản Hạ Giao Cầm. Ngự thú tông vấn đề. Cũng coi như tạm thời có một kết thúc. Nhưng hắn lại không cao hứng nổi. Tông môn đại điện ngoài. Bách Lý Kỳ lão tổ đầu đầy mồ hôi vội vàng không ngờ. bên cạnh hắn không xa cắm một cái cờ chữ tham. Mã Thượng Tham thông qua cờ chữ tham truyền âm thanh tới. Rốt cuộc có thể giải quyết không? Bách Lý Kỳ lão tổ lau mồ hôi nói, chắc có thể chứ, ngươi thật là tức chết ta. Mọi người đánh nửa ngày, chuyện có một kết thúc, ngươi vậy mà nói cho ta, ngươi không giải được trận pháp, tông chủ không ra được. Ngươi có tin bây giờ tìm Bạc Kiếm Thi, để nàng một kiếm đâm chết ngươi không? Mã Thượng Tham tức giận muốn chết. Thời điểm chiến đấu tất cả mọi người không để ý, nhưng hắn tổng quản Ngự Thú Tông tài vật, rất nhiều chuyện là phải với tông chủ câu thông. Cho dù là chạy cái hình thức, cũng phải nói cho tông chủ một tiếng. Cho nên hắn yêu cầu Bách Lý Kỳ thả tông chủ ra. Kết quả đã thành dáng vẻ này. Bách Lý Kỳ buồn rầu nói, Kiếm Thi bên kia xảy ra vấn đề, ta lo lắng nàng ngộ nhớ không về được, chung quy phải chừa chút hậu thủ. Ta kỳ trận này cũng là ngẫu nhiên đạt được, bản thân tạm thời cũng không giải được, hẳn có thể kéo dài một khoảng thời gian, nói không chừng có thể kéo đến cuồng nhân kia về, từ đó cải biến thế cuộc đây. Nói trắng ra, hắn đã dự định đánh bạc mạng già đi đối kháng Hạ Giao Cầm. Nhưng hắn giỏi thủ không giỏi công, kỳ trận biến hóa vô cùng, bị hắn bố trí thỏa đáng. Cho dù là mình xảy ra chuyện gì, cũng đủ để bảo vệ tôn chủ một khoảng thời gian. Chỉ bây giờ sau khi vấn đề giải quyết, chính hắn không giải được kỳ trận, cho nên Mã Thượng Tham tính tình xưa nay không tốt. Nhất là như Bách Lý Kỳ, người không cho hắn kiếm tiền cơ hội, đương nhiên không coi là khách hàng. Cho nên ngữ khí hơi nóng. Hắn đang hùng hùng hổ hổ, lại chợt phát hiện một kiếm quang nổi lên, chân trời tái hiện biến hóa. Thất tinh cùng sáng, bốn phía mơ hồ còn có hai ngôi sao lấp lánh. Mã Thượng Tham lẩm bẩm, sao lại tới? Bách Lý Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn, đây hình như là Kiếm Thi cửu tinh đồng chuỗi đi. Hắn cũng chỉ là biết một chút xíu, trên thực tế chưa thực sự thấy một chiêu này. Liền Bạc Kiếm Thi nói, nàng nếu dùng một chiêu này, Hạ Giao Cầm cũng sẽ không dễ chịu. Đúng vậy, sao lại tới? Bách Lý Kỳ tương tự mơ hồ. Hạ Giao Cầm đã nhượng bộ, không phải vạn bất đắc dĩ, chỗ nào thật sự muốn với nàng liều mạng, rằng co là được. Bây giờ cũng là đang tận lực tìm đồng tu từng rời khỏi Ngự Thú Tông. Nếu có thể tìm đủ một phần mới có thể làm dịu cuộc diện trước mắt. Nhưng hy vọng không lớn, thật sự nếu dễ tìm như vậy cũng sẽ không phí thời gian nhiều năm như vậy. Trở về cung điện, Hạ Giao Cầm hồi tưởng lại quá trình, càng khó mà kiềm chế. Khí thế chỉ vừa tiết ra, lực lượng cuồng bạo quét ngang bốn phía, bài trí trong cung điện trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đáng chết Bạc Kiếm Thi, Bách Lý Kỳ, Mã Thượng Tham, cuối cùng có một ngày, ta muốn các ngươi đẹp. Sao lại tới? Có hết hay không phát giác được chân trời dị tượng? Hạ Giao Cầm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng tuy tuổi tác rất lớn, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi. Càng ngày thường xinh đẹp vô song, so với Ngự Thú Tông một số tiểu cô nương cũng vẫn phải trắng nõn. Chỉ là bây giờ thật sự tức điên. Mình cũng đã thỏa hiệp, ngươi còn muốn làm sao? Bởi vì mình suýt nữa chơi chết ngươi, cho nên ngươi không phục, muốn gây chuyện. Nàng lập tức giận dữ hét, ngươi phải chăng cho rằng ta thật không dám động thủ với ngươi? Đừng nhiều lần lại nhiều lần khiêu khích ta kiên nhẫn. Thật sự muốn động thủ, tuyệt đối là ngươi chết ta sống hả? Nhiều lần lại nhiều lần Bạc Kiếm Thi người không đi, ngồi trên điểm tướng đài, cân nhắc Hạ Giao Cầm lời này. Tình huống gì ta về, đương nhiên phải uy hiếp ngươi một phen, giải quyết Ngự Thú Tông trước mắt quấn cảnh. Nhưng nghe nàng ý này, hình như là đã thỏa hiệp. Đang suy nghĩ, nàng pháp bảo chữ vật chấn động, Bạc Kiếm Thi tiện tay vung lên, một lá cờ bay ra. Lập tức có âm thanh truyền đến, Kiếm Thi a, đừng làm loạn a, ngươi vừa rồi đã ra tay trấn trụ nàng, lão Hạ bên kia thật vất vả thu tay lại, nàng tính tình kia cũng không tốt, ngươi lại tiếp tục châm ngòi, nàng không chừng thật sẽ với ngươi liều mạng. Đỡ rồi thì thôi a, Bách Lý Kỳ âm thanh truyền tới. Bạc Kiếm Thi trầm mặt, vừa rồi ra tay lúc nào ra tay, Làm sao ta không có ấn tượng, nhưng Bách Lý Kỳ nàng vẫn tin được. Hạ Giao Cầm bên này giống như cũng là ý này. Nàng cau mày. Mình có chút hồ đồ. Không làm rõ được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn theo lời lui lực lượng. Đồng thời hừ lạnh một tiếng. Hạ Giao Cầm một bộ phiền muộn dáng vẻ, ngồi trong cung điện, hai mắt đỏ máu. Khinh người quá đáng, quả thật khinh người quá đáng. Mẹ nó một ngày cũng không đến. Ngươi dựa vào thực lực mình nâng cao. Đã có lá gan uy hiếp mình. Một lần không đủ. Còn liên tục tới hai lần. Bạch Kiếm Thi biết mình hình như có chút vấn đề, vội vàng cười nói, ta chỉ chơi đùa. Bách Lý Kỳ kinh hồn táng đảm nói. Lần sau đừng đùa a, thật sự ồn ào. Là chết người. Ba chúng ta cộng lại chưa hẳn thắng được các nàng a. Hạ Giao Cầm danh xưng đứng đầu Lục Nhã. Thực lực tuyệt đối là số một số hai trong thập nhị kình. Cộng thêm một Tống Thư Hằng. Khẳng định so mình một phương này mạnh. Mà Mã Thượng Tham là ẩn số. Nhiều khi chưa chắc sẽ ra tay. Lâm Hổ nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm. Lập tức có loại mới lạ cảm giác. Đây là cái quái gì? Điện thoại sao? Chi tiết Lâm Hổ không quan tâm. Muốn nói tại tu chân giới. Nhất bất tiện. Đại khái chính là thông tin vấn đề. Thật sự có điện thoại đồ chơi này. Vậy coi như ngưu bức. Bạch Kiếm Thi cắt đứt liên hệ. Trầm tư một lát nói. Chuyện sấp xì giải quyết. Tiếp sau chuyện kết thúc. Ta đi trước xử lý một phen. Các ngươi về trước. Thật tốt chờ. Đừng gây sự. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Hổ ra chưa bao giờ gây sự. Hắn nhớ tới mình trước mắt trạng thái. Vội vàng dò hỏi. Bạch bác gái. Ta trạng thái hơi không bình thường a. Ta cảm thấy mình cảnh giới kẹt lại. Có vẻ nửa vời thật là khó chịu a. Lâm Hổ là thật sự kẹt lại. Đại khái chính là vượt qua luyện cốt cửu phẩm. Sau đó sắp đến yêu đan nhất phẩm cảnh giới này. Chú ý là sắp đến. Hiện trong cơ thể lực lượng sấp xỉ tiêu hao hết. Lâm Hổ trong cơ thể lực lượng còn không hoàn toàn cấu thành. Chỉ có thể nói là chạy một nửa. Nhưng khó chịu. Bạch Kiếm Thi ngưng thần nhìn hắn một lần. Lẩm bẩm. Ngươi làm gì? Lâm Hổ vội vàng nói ra chuyện mình dựa vào lúc đột phá. Dùng lực lượng đột phá đi đối cứng với lão tổ Trần Gia Nguyên Anh cảnh. Tần Uyển Nhi trợn mắt há mồm. Bạch Kiếm Thi che chán. Dường như hơi đau đầu nói. Ngươi thật biết tìm đường chết. Tình huống này ta chưa từng thấy. Về trước trung thực chờ. Chờ ta hỏi người khác. Xem có biết hay không. Tu chân thế giới lão hổ 48 chương 464 chúng ta phát tài. Bạch bác gái cũng rất đau đầu. Kỳ thực thu Lâm Hổ là thuận tiện. Tần Uyển Nhi nghiêm chỉnh mà nói mới là truyền thừa chi nhân. Nắm giữ chính là chính thống võ ký công pháp. Mà Lâm Hổ là bản sửa đổi. Nhưng chỉ hợp ý mà nói, nàng cảm thấy thoải mái với Lâm Hổ hơn. Cộng thêm lúc ấy thấy mình xong đời, cho nên cũng không cân nhắc quá nhiều, thuận tiện liền thu. Bây giờ mình đặt chân cảnh giới tiên đạo. Mới nhớ ra gia hỏa này chính là trời sinh gây chuyện bại hoại, về sau có phiền. Ngươi thật sự có thể. Lúc đột phá cảnh giới, còn có thể nhảy nhót tưng bừng với Nguyên Anh cảnh khiêu chiến. Ngươi làm sao không bị đập chết? Cảnh giới đi tới một nửa đi không được. Loại chuyện này chưa từng nghe thấy. Đây coi là cái gì? Yêu đan bán phẩm thật sự mẹ nó tú đậu. Bạch Kiếm Thi ta sống hơn một vạn năm, lần đầu nghe nói có yêu đan bán phẩm. Lâm Hổ mình cũng là nhức đầu. Hắn phát giác được tốc độ nâng cao thực lực trở nên chậm chạp lúc, liền vụng trộm nhìn hệ thống. Chủng tộc Hổ có lẽ là mèo cảnh giới. Yêu đan nhất phẩm nhục thân. Thân thể thiết cốt cao phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái tôi thể lục phẩm. Nguyệt hồ hình thái tôi thể lục phẩm. Bán manh vẹn vẹn mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Ghi chú. Bề ngạn là chân hình. Yêu thú còn lại là ngụy hình thao hỏa chi thuật. Tụ thủy chi pháp. Tu vi 120.576 số lần rút thưởng, không hệ thống hình như cũng hơi hồ đồ. cột cảnh giới đánh cái dấu hỏi. Đại khái cũng là lần đầu tiên gặp phải chủng loại hình này ký chủ. Hoàn toàn không dựa theo sáo lộ tới. Thật là tìm đường chết đến cực hạn. Lâm Hổ tự mình giải quyết không được, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ đại lão. Bị bạch bác gái thả xuống sau khi, Lâm Hổ còn lo lắng hỏi thăm một cái, có thể không bị người khác nhìn thấy. Lâm Hổ nghĩ, nếu bị người nhìn thấy, về sau là có thể tại Bạch Hổ Thành đi ngang. Cộng thêm chuyện tam đại gia tộc giải quyết, về sau cũng có thể làm về mình. Nhưng bạch bác gái nói, người khác không nhìn thấy. Chuyện này trái lại làm Lâm Hổ hơi tiếc nuối nho nhỏ. Nhưng loại tiếc nuối này rất nhanh đã bị kinh hỉ tiếp theo rung động. Xảy ra chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Dược liệu. Ông trời ơi, dược liệu thành thục. Lão Tần mau nhìn a, mau đi kiểm tra tình hình a. Lâm Hổ lớn tiếng kêu la. Đầy khắp núi đồi dược liệu, số lượng vô cùng khả quan. Có Lâm Hổ điều động yêu thú trồng xuống một nhóm. Cũng có trong núi một số hoang dại dược liệu. Mấy vạn dặm về cơ bản đều sinh trưởng bộc phát. Bạch bác gái cảnh giới gì, tiên đạo coi như tiên nhân sao? Lâm Hổ có chút không làm rõ được. Tần Uyển Nhi bay lên từ lâu. Hơn nữa Lâm Hổ khu vực kia không trồng dược liệu, cho nên nàng rời đi lúc không phát hiện vấn đề này. Bây giờ nàng ngồi xổm xuống kiểm tra dược liệu. Đầu tiên là một hai gốc, tiếp theo phát hiện xung quanh dược liệu mọc đều một mảnh tốt đẹp. Nàng liền mừng rỡ hô, hổ ra thành, những dược liệu này đều có thể dùng. Lâm Hổ hưng phấn. Hắn lập tức quát. Vậy còn xứng sờ làm gì a? Mau gọi đám yêu thú qua thu thập. Trước tiên đừng quản trong phạm vi thế lực chúng ta. Xung quanh còn có rất nhiều, đây lần này bao trùm diện tích. Không chỉ Lâm Hổ bên này. Trong mấy vạn dặm xung quanh khoảng cách, dược liệu đều bày ra bộc phát thức tăng trưởng. Bạch Hổ Thành vội vàng thu thập tàn cuộc. Đám yêu thú phần lớn đang ẩu đả. Nhưng bởi vì bạch bác gái xuất hiện, cho nên nhất thời không thể hoạt động. Vậy mà cho Lâm Hổ lưu lại cơ hội. Lâm Hổ một mạch chạy như điên, bây giờ tam đại gia tộc bị diệt, gần như là ván đã đóng thuyền. Hắn cũng không để ý sẽ bại lộ. Nhưng cân nhắc đến lão hồ ly chỉ nhận biết mình mèo hình thái, vẫn tạm thời biến thành mèo, xông vào địa bàn. Lâm Hổ trực tiếp khóa chặt lão hồ ly, phân phó nói: mau, tổ chức yêu thú, đi xung quanh thu thập dược liệu. Phải nhanh, rất nhanh sẽ có yêu thú phát hiện. Nhưng yêu thú tương đối tán loạn, cho dù là có tổ chức, cũng không nhiều đến Lâm Hổ tình trạng này. Đây hoàn toàn chính là mua bán không vốn. Có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu. Dược liệu phạm vi lớn sinh trưởng, lão hồ ly cũng biết. Nhưng bởi vì xung quanh yêu thú làm loạn, Lâm Hổ bên này yêu thú thực lực không mạnh. Cho nên Lâm Hổ bảo bọn hắn thủ trên địa bàn, miễn cho bị người khác xử lý. Bây giờ Lâm Hổ về, tất cả đắc không thành vấn đề. Lão hồ ly coi như Lâm Hổ tướng tài đắc lực. Trước đó đã có mặt này tính toán. Lâm Hổ vừa phân phó, liền tổ chức yêu thú, phạm vi lớn thu hoạch xung quanh dược liệu. Dược liệu Lâm Hổ phải đổ một tay, đáng giá đều bán đi, không đáng tiền để lại cho đám yêu thú. Sau khi bán đi một phần linh thạch, dùng để mua thanh hoa đằng thưởng bọn hắn. Thoạt nhìn là đang bóc lột yêu thú, nhưng cũng phải cân nhắc đến Lâm Hổ cho bọn hắn che chở. Tại giã ngoại không có phạm vi lớn dược liệu lúc, tương tự Lâm Hổ nuôi bọn hắn. Huống chi không có Lâm Hổ, bọn hắn cũng không giành được bao nhiêu dược liệu. Có mấy ngàn yêu thú xuất động. Lâm Hổ không tính dược liệu mình trồng, đã kiếm được rực rỡ muôn màu. Mắt thấy đại lượng dược liệu trở về, Lâm Hổ hai mắt gần như đều lấp lánh ánh sao. Đúng, xung quanh yêu thú đây Lâm Hổ chùy lật không ít yêu thú. Thực lực đều tại tổ linh trở lên. Thậm chí có tôi thể cảnh yêu thú, đều từ xung quanh chạy tới kiếm chuyện. Bạch bác gái phóng thích lực lượng, giống như có thể chữa thương, cũng không biết có chữa khỏi bọn hắn không. Phát hiện đám yêu thú vẫn xếp thành sườn núi nhỏ, căn bản không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Hắn chắt lưới nói: bạch bác gái năng lực này thật là thần. Không ngờ ngươi chỉ cho người mình chỗ tốt. Còn có thủ đoạn tấn công từ xa kia. Rốt cuộc là làm sao định vị đây? Mắt lúc ấy bầu trời chiếu ra một đôi mắt. Tựa như bạch bác gái mắt. Rất có thể là từ phương diện này vào tay. Lâm Hổ suy nghĩ. Cũng không truy đến cùng. Nói không chừng là cái gì đồng thuật. Mình không có mắt kia căn bản cũng thao tác không được. Nếu đám yêu thú vấn đề không lớn, Lâm Hổ liền không nóng nảy. Lưu lại giao cho người Bạch Hổ Thành tới thu thập đi. Hắn đi qua chỗ chôn Hớt Kỳ Lang Vương. Cố ý nhìn thoáng qua. Phát hiện Hớt Kỳ Lang Vương vẫn chưa tỉnh. Liền động thủ gõ tỉnh hắn. Sau đó lại nện hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới kéo Hớt Kỳ Lang Vương đổi một chỗ cách mình địa bàn gần hơn. Lâm Hổ vuốt cằm nói. Gia hỏa này không thể mất. Nhất định phải nhìn chằm chằm. Hắn có thể bắt được Mã Kiều không? Liền nhìn hắn. Mã Kiều bây giờ biết mình và Lão Tần thực lực. Khẳng định sẽ không tùy tiện tới. Sẽ chỉ trốn bên một hèn mọn phát dục. Loại bom không định giờ này. Vẫn thanh trừ sớm chút tốt. Làm xong tất cả sau khi Lâm Hổ mới phân phó Lão Hổ Ly điều động mấy con yêu thú. Giữ vững Hớp Kỳ Lang Vương. Đáng tiếc không có thủ đoạn gì nhốt địch tỉ như trận pháp hoặc là cấm chế loại. Theo tu vi nâng cao, Lâm Hổ thường xuyên gặp được tình huống này. Với một chút tạm thời không thể xử lý yêu thú, có loại bó tay bó chân cảm giác. Trung quy không thể một mực ngồi xổm ở đây thủ đi. Tu chân thế giới Lão Hổ 48 chương 465 sư phụ ta nói đây là tiên đan. Lâm Hổ rất ưu thương. Suy nghĩ có cơ hội phải hỏi bạch bác gái có hay không mặt này thủ đoạn. Tốt nhất là yêu thú cũng có thể nắm giữ loại kia. Mà bạch bác gái cũng rất ưu thương. Nàng một mình ở trong núi. Về cơ bản chuyện Bạch Hổ Thành đã an bài xong xuôi. Nàng có thể sử dụng rất nhiều người. Cộng thêm tự mình thi triển phi hồng điểm tướng. Thời đại này ai còn dám gây rối. Xử lý sau này chuyện gì thường đơn giản. Nhưng chính nàng lại phát hiện một chút vấn đề. Ký ức làm sao đứt quãng, giống như thỉnh thoảng sẽ quên ít đồ. Dù sao là cao thủ, rất nhanh đã phát hiện vấn đề. Tỷ như Bách Lý Kỳ cũng tốt, Hạ Giao Cầm cũng tốt. Đều một mực chắc chắn. Nàng đã uy hiếp một lần. Thoạt nhìn cũng chân thực. Chỉ có điều mình vì sao không nhớ nổi đây. Mình tỉnh lại thời gian ngắn ngủi mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì thần hồn ta phân ly quá lâu. Cho nên lưu lại một chút di chứng bạc kiếm thi không xác định lắm nói. Chuyện này tạm thời khó mà nói ra. Có lẽ chỉ là một điểm nhỏ vấn đề. Ngộ nhớ truyền ra ngoài. Sẽ bị người chuyện bé xé ra to. Đường đường cao thủ tiên đạo. Vậy mà hay quên. Nhưng thời gian vài ngày trôi qua. Ngoại vi Bạch Hổ Thành đã biết tin tức bại trận. Những thế lực ngoại vi này cũng là một phần của Trần gia và Từ gia. Một phần khác là mời ngoại viện. Gặp phải tình huống này, chủ thuê đã thất bại. Ngoại viện đương nhiên không có đánh tiếp tất yếu. Một chút dối trá điểm tu sĩ sớm đã thừa dịp loạn chạy trốn. Còn lại Trần gia và Từ gia thế lực, một cây làm chẳng lên non, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Rất nhanh đã bị Bạch Hổ Thành nắm giữ thế cục. Đến từ Chu Tước Thành những cao thủ cũng bắt đầu dần dần trở về Chu Tước Thành. Chuyện còn lại không cần bọn hắn nhúc tay. 3 ngày thời gian, Xảo Ngọc mới bị Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ ném ra. Có trời mới biết nàng rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì. Tiên bối Lâm chỗ kia, bản thân Xảo Ngọc cũng chưa từng vào. Không nghĩ rằng pha trộn theo Thiên Miêu một lần. Thiên Miêu rất mạnh. Điểm này nàng có thể khẳng định. Mình thương nặng như vậy, cảm giác đã sắp mất mạng. Vậy mà vẫn bị nàng miễn cưỡng từ trên con đường tử vong kéo về. Tiếp nàng đã bị ném ra. Xảo Ngọc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thật vất vả mới đứng vững thân thể, đã phát hiện trước mắt có người. Hình tượng bác gái trung niên này rất khó với cao thủ liên hệ đến một chỗ. Nhưng đối phương lực lượng lại rất mạnh, làm nàng không thể khinh thường. Đây vẫn là đầu tiên có người nhìn nàng, là có thể thấy rõ lai lịch của nàng. Nói cho cùng bản thân nàng tu luyện công pháp của Mã Thượng Tham nhất mạch. Xảo Ngọc vội vàng hình người dáng người chắp tay nói. vãn bối xào ngọc. Chữ thiên 2398 đệ tử ra mắt tiền bối. Bạch kiếm thi lạnh nhạt gật đầu. Lại trên dưới quan sát nàng nói trong bụng ngươi phế đan là mã thượng tham bán cho ngươi phế. Phế đan sư phụ ta nói đây là tiên đan. Yêu đan cửu phẩm dùng để đột phá cảnh giới yêu anh. Tuyệt đối là ván đã đóng thuyền chuyện. Hơn nữa sau khi đột phá, cảnh giới so với bình thường yêu thú cũng mạnh. Làm sao? Xảo Ngọc có chút không thể tin được. Tuy nói kinh lịch lần trước bị hố, nàng về cơ bản với sư phụ tiện nghi này không có tín nhiệm gì có thể nói, nhưng trong lòng vẫn có chút hoảng loạn. 800 vạn a, ta mua viên đan dược kia dùng 800 vạn. Lần trước vì liên hệ hắn, kích hoạt cờ chữ tham, dùng 1000 vạn linh thạch. Hậu kỳ mượn lực, lại dùng 3000 vạn linh thạch. Thượng vàng hạ cám tính toán, nàng tại mã thượng tham nơi này chí ít cống hiến 5-6 ngàn vạn linh thạch. Gia hỏa này, vậy mà chuyện này cũng hố mình. Bạch kiếm thi nội tâm cũng rất cạn lời. Mã thượng tham tên kia, nghe danh tự đã rõ ràng, không phải đồ tốt lành gì. Ngay cả đồ đệ cũng hố. Tuy quan hệ đồ đệ này là lấy tiền mua được, không chắc chắn. Dù sao ngươi cho hắn tiền, hắn liền phát cái thẻ bài sản xuất hàng loạt cho ngươi. Tiếp sau nếu thành tích không tệ, tiêu phí tương đối cao, hắn sẽ cho ngươi thăng cấp. Từ chữ hoàng, thăng cấp đến chữ thiên. Xảo Ngọc có thể tới cấp bậc này, tiêu phí khẳng định không ít. Nàng thở dài nói, ngược lại cũng không tính là phế đan. Kỳ thực tinh hoa vẫn còn. Chính là ngươi cảnh giới này rất khó luyện hóa. Lại cao một cấp độ, lại không có đại dụng gì. Lực lượng này với nguyên anh cửu phẩm mà nói liền rất bình thường, không đáng hao phí đại lực khí đi làm. Nhưng với yêu đan cửu phẩm mà nói thật là thứ không tầm thường. Xảo Ngọc người này nàng biết, thân là thành chủ, phần lớn chuyện nàng rõ ràng. Thật sự lười nhắc nhúc tay mà thôi. Mọi chuyện đều muốn thành chủ động thủ, còn muốn người khác làm gì? Nàng chỉ là trong lúc cần thiết tùy ý bộc lộ tài năng mà thôi. Hơn nữa bây giờ cũng phiền toái, nàng cảnh giới nâng cao, có thể ở lại thời gian không nhiều, rất nhanh phải chạy tới Ngự Thú Tông. Năm đó các đại tông môn có ước định, cao thủ tiên đạo là không cho phép nhúc tay chuyện phía dưới. Tuy nói ước định này không mấy người tuân thủ, nhưng chí ít mọi người sẽ không tự mình động thủ. Xảo Ngọc thảm thương nhìn nàng. Bạch kiếm thi cười nói, đi thôi, thiên miêu ném ngươi tới nơi này, hơn phân nửa là thấy bên này sẽ an toàn hơn. Không đến mức làm ngươi mất mạng nhỏ. Mọi việc của Bạch Hổ Thành đã xong, ngươi yên tâm đi thôi, ta muốn bế quan. Đây là hạ lệnh trục khách. Có thể gọi thẳng một trong thập nhị kình mã thượng tham danh tử, hơn phân nửa cũng là cấp bậc này. Lại ở Bạch Hổ Thành khu vực này, kỳ thực Xảo Ngọc đã có suy đoán, nhưng cũng không nói ra. Nàng vội vàng chia tay, mình bị thiên miêu tiền bối ném ra, vậy cũng là có chuyện phải làm. Nghiêm chỉnh mà nói, thương thế của nàng chỉ là tạm thời bị áp chế, còn cần tiếp tục điều dưỡng xuống. Chia tay Bạch kiếm thi, Xảo Ngọc một mạch đi vội. Trong cơ thể ta viên này là phế đan, vậy rốt cuộc còn hữu dụng không? Nàng lẩm bẩm. Nhưng thiên miêu tiền bối nói, bảo ta đi tìm tên kia, hắn cũng cần trong viên đan dược này lực lượng, hẳn không có vấn đề đi. Bạch kiếm thi cũng nói, phế đan tuy là phế đan, nhưng tinh hoa vẫn còn. Có thể là bởi vì một số nguyên nhân luyện chế thất bại, dẫn đến không thể đạt được phải có hiệu quả. Cao thủ bình thường đương nhiên chướng mắt, nhưng với nàng cấp bậc này mà nói, hoàn toàn đủ. Chạy đến Lâm Hổ địa bàn phủ cận, nàng đã phát hiện bên này yêu thú đều đang bận rộn, dược liệu đầy khắp núi đồi chờ thu thập. Cho dù yêu thú thủ hạ Lâm Hổ số lượng nhiều, nhưng dược liệu nhiều hơn. Số tuổi giã ngoại phẩm cấp đều không cao, nhưng chân mũi nhỏ hơn nữa cũng là thịt, hắn nhưng không dự định từ bỏ. Xảo Ngọc kêu nhỏ hai tiếng, cố ý gọi Lâm Hổ qua. Trước lạ sau quen, Lâm Hổ đã rõ ràng đây là Xảo Ngọc triệu hoán. Lúc Xảo Ngọc bị mang đi trọng thương, Lâm Hổ đương nhiên lo lắng không thôi. Nếu không có Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ tại, hắn nào có nhàn nhã như thế. Vừa nhận được tin tức, Lâm Hổ vội vàng chạy tới, gặp mặt Xảo Ngọc xăm ba câu, đã nói chuyện một lần. Sau khi bị Thiên Miêu mang đi, nàng hỗ trợ chữa thương, sau khi ra lại gặp phải cao thủ. Lâm Hổ tổng kết nói, về sau gặp được người kia hơn phân nửa là Bạch Bác Gái, không đúng, là Bạch Kiếm Thi. Xảo Ngọc nhìn Lâm Hổ, ánh mắt nhấp nháy nói, chúng ta xong tu đi cái gì? Lâm Hổ hồ đồ, làm sao đột nhiên thảo luận đến vấn đề này? Song tu, loại song tu nào tu chân thế giới? Lão Hổ 48 chương 466 dáng vẻ tổng tài bá đạo. Xảo Ngọc hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hổ nói, ta nói, chúng ta song tu đi. Lâm Hổ có thể xác định, không phải mình xuất hiện nghe nhầm, mà là Xảo Ngọc thật sự nói như vậy. Nhưng đây tính là ý gì? Hổ gia là lão hổ, ngươi là mèo, không phải nói giống loài khác nhau, rất khó sinh ra tình yêu sao? Hắn nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói, ta là lão hổ vì gia tăng cảm giác chấn động. Lâm Hổ thậm chí còn thủ tiêu bội hóa thuật, trực tiếp biến thành hổ hình thái, trong nháy mắt thân thể nở lớn, với Xảo Ngọc hình thể hoàn toàn không trên một cấp độ. Xảo Ngọc nghi hoặc nhìn Lâm Hổ nói, lão hổ hay không cái gì, biến hóa thuật của ngươi tuy lợi hại, nhưng ta cũng không phải không biết tình hình của ngươi, còn không mau biến về cho ta. Lâm Hổ chắt lưới, được rồi. Xảo Ngọc nhìn thấy chính là mình mèo hình thái, cho nên ý thức chủ quan liền cho rằng mình là con mèo, cái gọi là lão hổ chỉ là biến hình thuật thủ đoạn mà thôi. Nhưng mình nắm giữ bội hóa thuật còn thật sự không có chủng tộc cố định trên ý nghĩa. Ta thật là lão hổ. Lâm Hổ trong nháy mắt nếm trải quả đắng, vậy mà giải thích không ra. Song tụ, nghĩ còn rất mê người, nhưng bây giờ là tình hình gì? Hai con mèo song tu có gì thú vị? Dưới cái nhìn của Lâm Hổ, chuyện này phải trì hoãn, trì hoãn đến mình có thể hóa hình mới thôi. Suy nghĩ cẩn thận, mèo hình thái của Xảo Ngọc là mèo rừng nhỏ a, trái lại không lỗ. Xảo Ngọc nghi hoặc, song tu liên quan gì đến mang thai? Hơn nữa mình là mang thai giả nhé, chuyện này phải giải thích rõ ràng mới được, miễn cho đến lúc đó quậy ra hiểu lầm. Xảo Ngọc nói gấp, giả, nếu không giả vờ mang thai, khẳng định phải làm nhiệm vụ, nếu đồng thủ, ta bại lộ mình khả năng sẽ lớn. Cao thủ yêu đan cửu phẩm cũng xử lý một chút chuyện phiền phức, nói không chừng lúc nào nàng liền bại lộ ảnh ký mình, từ đó bị Trần gia chú ý tới, cho nên dứt khoát tìm cái cớ, lại có Quy lão chiếu cố một phen, đương nhiên vấn đề không lớn. Nếu không cũng là cảnh giới yêu đan, dựa vào cái gì công việc người khác đều phải cố gắng, còn nàng cả ngày nằm ở học viện ngủ ngon, cơ bản không làm việc. A giả, a Lâm Hổ giả vờ giật mình, nói thật, nàng bụng kia là giả, Lâm Hổ lần trước đã đoán được, nhưng lần này nàng chính miệng thừa nhận, tình hình đương nhiên không giống. Lâm Hổ sờ cằm, ngươi muốn song tu với hổ gia như vậy sao? Nhưng hổ gia thật sự không ra nổi trạng thái này. A phát giác được Lâm Hổ diễn kỹ này hơi giả, còn rất qua loa, Xảo Ngọc đột nhiên duỗi ra móng vuốt, nắm chặt Lâm Hổ tai nói, có phải ngươi sớm biết không? Lúc nào biết mấy lần trước, ngươi đau mất tự nhiên. Lâm Hổ giả vờ đau chết, vội vàng trả lời, lần trước Xảo Ngọc dẫn hắn đi gây sự, kết quả nửa đường bản thân đau bụng, suýt nữa đem mình và Lâm Hổ cho bàn giao. Khi đó Lâm Hổ lơ đã thấy nàng đau bụng không bình thường. Yêu đan cửu phẩm cao thủ, vậy mà đau bụng đến đánh mất sức chiến đấu, nói đùa. Không thấy chút cơ cảnh từ nhất minh, đứt nửa thân thể cũng có thể miễn cưỡng sống. Tu sĩ sinh mệnh lực thật sự không phải nói đùa. Lâm Hổ bản thân cũng từng nhận tổn thương, ngũ tạng lục phủ như bị người đập nát. Nhưng trên thực tế tu dưỡng một hồi, còn không phải nhảy nhót tưng bừng. đến nguyên anh cảnh hoặc là yêu anh cảnh càng phiền toái. Ngươi muốn thực sự xử lý đối phương, hoặc là chém đứt đầu, hoặc là vỡ nát toàn thân cốt cách kinh mạch, hoặc là trực tiếp chơi chết nguyên anh. Nếu không đều có khả năng xác chết vùng dậy. Cho nên bạch bác gái ra tay bao nhiêu dứt khoát. Đầu lão tổ tử ra và đầu nguyên anh cùng xử lý. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hừ, Xảo Ngọc hừ một tiếng. Không ngờ lần trước gia hỏa này đã hoài nghi mình. Nhưng cũng là nồi của chính nàng. Trong cơ thể viên phế đan này, một mực không luyện hóa được. Thỉnh thoảng giày vò một cái. Đích thực rất thảm. Mang thai không mang thai, với chúng ta song tu có quan hệ gì? Xảo Ngọc có chút nghi hoặc. Không liên quan nhé. Song tu là song tu, mang thai là mang thai. Lâm Hổ giật mình nhìn nàng nói. Chẳng lẽ yêu thú không truy cầu thủy chung sao? Lâm Hổ còn cho rằng yêu thú tốt xấu trí lực trở nên cao. Nhất là cảnh giới cao yêu thú, chắc sẽ biến thành sang trọng yêu đây. Xảo Ngọc sắc mặt biến hóa, tựa như nghĩ đến Lâm Hổ đang nói gì, nhất thời tức giận. Ta muốn với ngươi song tu. Ngươi vậy mà cho rằng ta với ngươi cầu ái? Xảo Ngọc hung áp đập Lâm Hổ một cái. Nhưng Lâm Hổ mạnh lên. Thương thế của nàng không tốt. Cứ kéo dài như thế. Vậy mà không đánh bay Lâm Hổ ra. Cầu cầu cầu ái, không giống với song song song tu sao? Lâm Hổ mắt trợn tròn. Cầu ái là ý thỉnh cầu giao phối sao? Nhưng trong tu sĩ nhân tộc, ý nghĩa song tu cũng sấp xỉ. A Xảo Ngọc trà trộn trong tu sĩ nhân tộc lâu như vậy, nên biết những chuyện này mới đúng chứ. Xảo Ngọc lập tức đỏ mắt. Sao có thể? Hơn nữa nào có ta với ngươi cầu ái đạo lý? Muốn tới cũng là ngươi tới a. Song tu chỉ là nam nữ phối hợp tu luyện. Căn bản không có loại ý kia. Tuy nói nàng trong lòng không kháng cự chuyện này lắm. Lâm Hổ thực lực cũng sấp xỉ. Nếu hắn thật sự nói đến chuyện này, Xảo Ngọc thấy mình thận trọng một cái, cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng vậy mà thả mình vào vị trí chủ động, vậy ý nghĩa không giống. Lâm Hổ giật mình nhìn Xảo Ngọc. Yêu đan cửu phẩm cao thủ, tốt xấu cũng coi như một phương hào cường, đặt ở địa phương nhỏ cũng có thể khai tông lập phái. Không ngờ vậy mà. Hơi thuần. Hổ gia cũng biết ý của song tu. Vậy mà ngươi không biết hắn không xoắn suýt trên vấn đề này. Nếu không thịnh nộ Xảo Ngọc, không chừng với hắn chính là một trận đánh. Lâm Hổ bán cách ngoan nói. Như vậy à? Thì ra là ta hiểu lầm đây. Song tu. Vậy thì song tu thôi. Hơn nữa hai ta có thể cùng tu luyện cái gì a? Vừa nói xong, Xảo Ngọc tới gần một bước. Lâm Hổ bản năng lui về phía sau. Nàng lại không buông tha theo sau. Càng bước Lâm Hổ đến dưới tàng cây. Lui về phía sau không được. Lâm Hổ trong lòng rầm rầm nhảy. Đây là muốn làm gì? Xảo Ngọc trông như tổng tài bá đạo. Hung hăng hôn lên miệng Lâm Hổ. Màn này nếu đặt trên người tuấn nam mỹ nữ, khẳng định sẽ khiến quần chúng ăn kêu lên. Nhưng đặt trên người hai con mèo, đích thực là chơi không ra hoa dạng gì. Lâm Hổ trợn tròn mắt. Ngươi nói không phải song tu. Không phải song tu. Ngươi hôn môi làm gì rất nhanh. Lâm Hổ đã rõ ràng Xảo Ngọc ý. Bụng của nàng rất nhỏ rung chuyển. Một mực không thể luyện hóa phế đan kia, bị nàng lại tế ra, về phía Lâm Hổ trong miệng đổ qua. Lâm Hổ cảm thấy có đồ vật vào, bản năng liền muốn cắn một cái, kết quả chính là làm răng đau. Hắn cảnh giới thân thể này không tục, vậy mà cũng hơi ăn không tiêu. Xảo Ngọc miệng không rời khỏi, vẫn dính vào Lâm Hổ trên môi, đồng thời trừng nàng, nói lầm bầm. Tiện nghi ngươi. Thiên Miêu tiền bối nói nếu hai ta có thể nghĩ biện pháp luyện hóa hết đan dược này, thương thế của ta có thể tốt. Bán phẩm của ngươi đoán chừng cũng có thể biến thành nhất phẩm. Tu chân thế giới lão hổ 48 chương 467 yêu đan nhất phẩm đứng đắn. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Bụng ngươi phồng thật lâu, chắc cũng nuốt thật lâu đi. Thứ này vẫn không luyện hóa được sao? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy đan dược cứng như vậy đây. Đan sư này làm sao vậy? Đan dược là luyện chế để nuốt luyện hóa, hắn ngược lại tốt, vậy mà luyện thành viên đá. Yêu đan bán phẩm mình. Cắn một cái đi. Suýt nữa đem răng cũng vỡ mất. Yêu đan cửu phẩm xảo ngọc. Lâu như vậy cũng không luyện hóa được. Lão ngài luyện chế đồ chơi này làm gì nói đến chuyện này. Xảo ngọc đột nhiên liền tức giận. Lần trước nếu không phải Lâm Hổ bên ngoài chạy bừa. Nhìn đại chiến động tĩnh. Lén lén lút lút chạy tới. Lại thông qua khí tức. Nhận ra là nàng tới. Đem nàng mang đi. Nàng đã mất mạng. Đáng chết Mã Thượng Tham, một chút uy tín cũng không có. Còn có đan dược 800 vạn này. Vậy mà là viên phế đan nếu không phải thực lực tu vi không đủ. Nàng sớm đã đánh đến tận cửa đi. Đan dược này. Vừa muốn giải thích đan dược này lai lịch. Xảo Ngọc đột nhiên sững sờ. Bởi vì nàng cảm thấy một lạnh buốt cảm giác. Từ trong miệng truyền tới. Đây là một thần kỳ lực lượng. Vậy mà làm nàng thương thế trong cơ thể có dấu hiệu chuyển biến tốt. Nàng đây không phải đơn giản thương thế, chủ yếu là trong cơ thể. Bị nguyên anh cảnh lực lượng lan đến. Thân thể bị phá hủy loạn thất bát tao. Nếu không phải Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ ra tay. Nàng sống sót khả năng không lớn. Nhưng sống sót không đại biểu tốt. Chí ít phải trị liệu thương thế còn cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng bây giờ không giống. Viên đan dược kia. Nói là tinh hoa vẫn còn. Chắc là cấp bậc cao hơn đan dược luyện chế thất bại. Ngẫu nhiên bảo tồn lại. Nói không chừng chính là Mã Thượng Tham nhặt được trong lò người khác. Sau đó giá cao bán cho nàng. Một mực không có đồng tính đan dược. Vậy mà bắt đầu bị luyện hóa. Xảo Ngọc có loại khó mà tin được cảm giác. Lâm Hổ càng sợ ngây người. Kỳ thực hắn vẫn luôn có năng lực như thế. Bất kể luyện hóa thứ gì, đều so người khác nhanh, so người khác năng suất muốn cao. Tương tự dược thảo, người khác cho ăn bể bụng cũng có thể luyện hóa một nửa dược lực. Lâm Hổ lại gần như có thể đạt đến 10 thành. Đây là hệ thống đang phụ trợ. Tia nước nhỏ tụ vào thân thể. Cảm nhận và hiệu quả thực tế không giống. Lâm Hổ cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình tăng vọt. Bản thân hắn đã ở tình huống đặc thù. Lâm Hổ mấy ngày nay cũng muốn kiếm điểm tu vi. Nhưng chuyện tam đại gia tộc kết thúc. Bạch Hổ Thành vội vàng thanh lý yêu thú. Nào tìm được cơ hội. Cảnh giới một mực kẹt ở đây. Trong nhục thân đan điền lực lượng còn không hoàn toàn thành hình, cảnh giới nửa vời, khó chịu muốn chết. Nhưng bây giờ không giống. Trong cơ thể trực tiếp nghênh đón biến hóa. Bởi vì nhục thân cấu thành vòng kín. Thân thể thành một không gian phong bế thức. Hình thành nhục thân đan điền. Trong đan điền. Cũng bắt đầu có thể chứa đựng lực lượng. Tu sĩ lực lượng sẽ diễn hóa ra riêng phần mình hình thái. Nhưng thoát ly không được phạm chủ kim đan. Diệp Như mà nói. Sinh mệnh bản nguyên thủ của nàng thai nghén trong kim đan. Hóa thành lực lượng bản nguyên của kim đan cảnh. Mà Lâm Hổ trong cơ thể cũng bắt đầu diễn hóa lên. Bản thân rất mơ hồ. Lâm Hổ mơ hồ thấy trong thân thể mình dựng lên phòng. Vẫn là phòng cỏ tranh loại kia. Nhưng theo lực lượng đan dược chảy vào, bị luyện hóa sau khi, Lâm Hổ cảm thấy phòng bắt đầu thành hình. Cảm giác này rất mơ hồ. Nhưng ngũ tạng phương diện tình hình lại càng ngày càng rõ ràng. Lâm Hổ gần như có thể khẳng định mỗi một tạng phủ bộ vị đều hình thành một tòa đặc thù phòng úp. Trước mắt rất đơn sơ. Cỏ tranh kiến tạo mà thành. Cũng không biết về sau có thể lột xác không. Nhiều lực lượng bổ sung vào. Lâm Hổ cảm thấy mình kẹt lại tu vi. Bắt đầu bước vào. Có hệ thống hỗ trợ luyện hóa. Xảo Ngọc chỗ tốt cũng là không nhỏ. Nhưng Lâm Hổ chiếm cứ đầu to. May mà Lâm Hổ cũng biết thứ này chỗ tốt. Không độc chiếm. Mà trực tiếp ôm Xảo Ngọc. Hai con mèo cùng nhau chia sẻ viên đan dược kia. Xảo Ngọc trợn tròn mắt, phát hiện Lâm Hổ có chút suy nghĩ phản khách vi chủ, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Nhưng Lâm Hổ nào nghĩ nhiều như vậy? Hắn thật sự không có nhiều hứng thú với mèo, Neko Musume còn tạm được. Tên trước mắt có thể biến thành Neko Musume là tồn tại trong mộng của bao nhiêu người, nhưng chính hắn còn không được. Hóa hình. Hóa hình, ta nhất định phải hóa hình. Lâm Hổ trong lòng hò hét lên. Mình là người bình thường, không làm được Liễu Hạ Hội. Đời này chỉ hy vọng có thể biến thành người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh loại kia. Theo thời gian trôi qua, dược lực đan dược đang biến mất, mà Lâm Hổ trong cơ thể lực lượng cũng coi như sơ bộ cấu tạo hoàn thành. Sau này còn cần một thời gian rất dài ôn dưỡng, kỳ, bất chi bất giác lực lượng đan dược tiêu hao sạch sẽ. Xảo Ngọc thương thế cũng tốt 7-8 phần, thậm chí còn hướng yêu anh cảnh tiến thêm một bước. Nếu không phải Lâm Hổ tiêu hao nhiều, không chừng nàng có thể đạp lên. Hắn lúc này mới phát hiện mình vẫn chăm chú ôm Xảo Ngọc, vội vội vàng vàng buông lỏng tay ra, đứng bên cạnh nở nụ cười sán lạn. Xảo Ngọc gõ đầu hắn nói, thật sự muốn nói cảm ơn, vậy phải là ta mới đúng. Dù sao ta cũng luyện hóa không được đan dược này, đã coi là kết cục tốt. Lúc đầu nàng là tâm hệ báo thù, cho nên dùng nhiều tiền mua viên phế đan này, muốn dùng mạnh mẽ tư thế bước vào cảnh giới yêu anh. Nhưng bây giờ thù đã báo, đương nhiên vấn đề cũng không lớn. Nàng tuy không biết quá trình, nhưng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nói người kia chết, nàng còn tưởng rằng Lâm Hổ giúp nàng báo thù, nhưng trên thực tế cũng gần giống nhau. Nếu không phải Lâm Hổ tồn tại, không chừng Bạch bác gái vẫn chưa tỉnh lại. Bản thân Xảo Ngọc cũng thấy kỳ quái, đời mình rất keo kiệt, giá trị 800 vạn đan dược, vậy mà mắt không nháy đưa cho Lâm Hổ. Nếu đổi thành trước kia là tuyệt đối không thể nào. Viên đan dược kia hoàn toàn luyện hóa, có thể đem nàng đưa vào cảnh giới yêu anh. Bây giờ Lâm Hổ không quá kim đan nhất phẩm, vậy mà đã chiếm cứ hơn phân nửa lực lượng, có thể thấy tự thân hắn cũng có một chút biến hóa, tương lai có lẽ sẽ càng mạnh. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Hổ, luôn cảm thấy gia hỏa này khó hiểu hơi đẹp, dùng ánh mắt miêu yêu, vẫn rất anh tuấn. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được che miệng lại. Vừa rồi hình như hôn môi, yêu thú kỳ thực không thích trò này cũng không phải rất để ý. Nhưng nàng bây giờ cảm thấy lại hơi không bình thường. Dù sao ở thật lâu trong thế giới nhân tộc, cho dù không hề tiếp xúc, cũng tránh không được lúc làm việc ban đêm từng thấy một chút. Lâm Hổ đặc biệt hưng phấn, líu ra líu xíu nửa ngày, lúc này mới tỉnh ngộ. Bạch bác gái khó tìm, Xảo Ngọc đã ở bên cạnh nhé. Gia hỏa này thường xuyên làm loại chuyện này, khẳng định có thủ đoạn. Làm sao để yêu thú mất năng lực chống cự? Xảo Ngọc xứng sờ. Lâm Hổ gật đầu nói, có lúc không phải có đối đầu mà đơn thuần đập choáng. Nơ hơ u vinh quy quy mơ gơ. Với nội tình của yêu thú mà nói, không lâu sau là có thể tỉnh lại. Không thích hợp giam giữ thời gian dài nhé. Tu chân thế giới Lão Hổ 48 chương 468 từng thấy xây nhà chưa. Xảo Ngọc hoài nghi nhìn Lâm Hổ, nhưng nghĩ hắn thường xuyên gây sự, có lẽ thật sự cần chiêu này, liền duỗi móng vuốt sờ Lâm Hổ nói. Như vậy một dòng điện trong nháy mắt trong cơ thể Lâm Hổ du đãng, làm hại hắn toàn thân run rẩy. Vậy mà có cảm giác không có sức lực. Đây là thủ đoạn gì? Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Xảo Ngọc nói, cao thủ yêu đan cảnh mới có thể sử dụng cấm chế phương pháp, có thể đem lực lượng của mình đánh vào đối phương nhục thể, kiềm chế đối phương lực lượng, để hắn trong thời gian ngắn không thể động đậy. Kỳ thực phương thức này không khó, cho dù không người dạy, bản thân cũng có thể tìm tòi biết. Chỉ là một loại phương thức khống chế lực lượng mà thôi. Chỉ là yêu thú không vào cảnh giới yêu đan, liền không thể tồn trữ nhiều linh lực làm tiêu hao. Cho nên Lâm Hổ một mực không đến cửa mà vào. Xảo Ngọc chỉ đạo một phen. 3 ngày nay, Lâm Hổ không rời khỏi địa bàn của mình, cũng đang nghiên cứu lực lượng của mình. Ngay thẳng nói ra, hắn bởi vì quá trình tương đối đặc thù, vào cảnh giới yêu đan, lại không có thực cảm vào cảnh giới yêu đan. Nhưng bây giờ không giống, hoàn chỉnh bước vào cảnh giới yêu đan, Lâm Hổ mới có thể trải nghiệm biến hóa của mình. Hắn nhìn thoáng qua mình hệ thống, chủng tộc. Hổ có thể là mèo cảnh giới. Yêu đan nhất phẩm nhục thân. Thiết cốt thân thể cao phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái tôi thể cửu phẩm, nguyệt hồ hình thái tôi thể cửu phẩm. Bán manh vẹn vẹn mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Ghi chú. Bề ngạn là chân hình. Còn lại yêu thú là ngụy hình thao hỏa chi thuật. Tụ thủy chi pháp. Tu vi. 120.576 số lần rút thưởng. Không cột cảnh giới dấu hỏi biến mất. Nói rõ tu vi của mình đạt tiêu chuẩn. Mà hổ hình thái vượt qua một đại cảnh giới. Kéo theo mèo hình thái và nguyệt hổ hình thái. Hai hình thái đều về phía trước vượt qua một bước dài. Đến tôi thể cửu phẩm. Khoảng cách luyện cốt cảnh. Cũng chắc là cách xa một bước. Lâm hổ suy nghĩ. Lần trước tổ linh vào tôi thể. Làm mình trong lúc vô tình nhìn thấy mèo ngạo kiều tồn tại. Không biết lần này. Có thay đổi gì không? Đúng. Trong yêu đan của chúng ta. Đồ vật dựng dục ra rốt cuộc là cái gì? Lâm hổ nhớ ra mình năm tòa phòng cỏ tranh. Hơi không hiểu rõ tình hình. Hỏi thăm Sảo Ngọc. Sảo Ngọc nói. Bởi vì yêu mà dị. Về cơ bản đều sẽ là thần thông cường hóa thiên phú. Tỷ như ảnh ký của ta. Trong nhục thân của ta thai nghén một vùng tăm tối. Coi như cội nguồn lực lượng của ta đi. Nàng còn biểu diễn một phen. Có thể ngưng tụ ra phân thân của mình trong bất kỳ chỗ bóng tối nào mà năng lực có thể đi tới. Nhưng khoảng cách quá xa. Nàng sẽ không thể mượn phân thân quan sát tình hình. Như vậy gần giống bản nguyên lực lượng của tu sĩ chính là cường hóa năng lực tự thân. Nhưng cảnh giới của ta không đủ. Theo TA phỏng đoán. Nếu thực lực của ta cao hơn. Có lẽ thật sự có thể huyễn hóa ra phân thân hoàn chỉnh. Sảo Ngọc nói. Với Lâm Hổ, nàng không định giấu giếm. Huống chi những chuyện này lại không phải đồ vật đặc biệt bí ẩn. Nàng bây giờ phân thân. Chính là viên đen. Thoạt nhìn chỉ có một ngoại hình. Miễn cưỡng có thể thao túng. Nhưng cảnh giới cao hơn. Lực lượng hoàn thiện sau khi. Đoán chừng có thể hoàn mỹ huyễn hóa ra dáng dấp của nàng. Hắn từng xem không ít tiểu thuyết. Với phân thân không kỳ quái. Nhưng chung quy là tiểu thuyết. Hơn nữa phần lớn là nam nhân huyễn hóa phân thân. Sau đó đi giúp đỡ nữ nhân của mình. Với loại chuyện này. Lâm Hổ cự tuyệt. Cảm giác quá không bình thường. Nhưng với Sảo Ngọc vấn đề không lớn. Nàng loại thủ đoạn này tuyệt đối có thể gia tăng khuê phòng niềm vui. Nghĩ đến đây, Lâm Hổ hì hì hì cười một tiếng. Liên tưởng đến một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Sảo Ngọc duỗi ra móng vuốt trực tiếp đập qua. Lâm Hổ bị đau. Ôm đầu buồn bực nói. Làm gì không biết. Trực giác nói cho ta. Ngươi có lẽ đang nghĩ thứ không tốt. Thân thể bản năng phát động. Liền cho ngươi một chảo. Sảo Ngọc mở tay nhỏ dáng vẻ bất đắc dĩ. Lâm Hổ giận đến không ngừng nghiến răng. Yêu thú mặt này. Thật là lợi hại vô cùng. Yêu thú trực giác. Cộng thêm nữ tính trực giác. Sảo Ngọc phương diện cảm ứng này. Thật sự không phải nói đùa. Từng thấy xây nhà trong nhục thân đan điền chưa? Lâm Hổ hỏi. Hắn cũng vô cùng Sảo Ngọc. Đương nhiên không định giấu giếm. Nàng nghe nói bản nguyên lực lượng là tảng đá. Là cây cối hoặc là vũ khí. Chỉ là chưa từng nghe nói. Còn có xây nhà. Lực lượng này sử dụng kiểu gì? Lâm Hổ bất đắc dĩ nói. Ta đùa ngươi làm gì? Ta bây giờ chính là như vậy. Ta thấy ngươi có thể tùy tiện sử dụng lực lượng. Chính ta thì không dùng được. A Lâm Hổ vừa rồi thấy Sảo Ngọc sử dụng lực lượng. Mình cũng thử một phen. Đáng tiếc không có hiệu quả gì. Hắn tế không ra phòng. Cũng không thể tạo dựng một căn phòng bên ngoài. Lực lượng này thật là thần. Sảo Ngọc nhíu mày nói. Ta đây thật sự không hiểu. Phải tìm người hỏi mới được. Đáng tiếc Thiên Miêu tiền bối không có ở đây a. Nếu không hỏi nàng bớt việc. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói. Thôi đi. Ta cũng không biết làm sao chọc tới nàng. Có lẽ bởi vì đã nói đưa cá bột khô cho nàng. Kết quả không đi. Sảo Ngọc khinh bỉ hắn. Thiên Miêu tiền bối cấp bậc gì cũng bởi vì cá bột khô tức giận, ngươi cũng quá xem thường người khác. Lâm Hổ cũng không ở mặt này xoắn xuýt. Mình chẳng qua vừa bước vào cảnh giới yêu đan nhất phẩm. Với lực lượng vận dụng khẳng định không thuần thục. Sớm muộn có thể làm rõ những thứ này. Hắn còn có chuyện phải bận rộn. Liền với Sảo Ngọc chào tạm biệt. Dự định trở về giày vò sự nghiệp dược liệu của mình. Thuận tiện xem có thể câu Mã Kiều ra không. Chờ đã thấy Lâm Hổ muốn rời khỏi. Sảo Ngọc vội vàng gọi hắn lại. Nhìn phía trước nói. Bây giờ ngươi cảm ứng. Địa bàn của ngươi có vấn đề gì không? Địa bàn của ta có thể có vấn đề gì? Lâm Hổ sững sờ. Hắn không phát hiện vấn đề gì nhé. Kỳ quái. Nàng cảm giác mình vào nơi này phải xui xẻo. Nhưng Lâm Hổ lại không có bất kỳ cảm giác gì. Đều là yêu đan cảnh. Không đến mức một chút cảm giác cũng không có. Hay là bởi vì hắn xuất thân nơi này? Sảo Ngọc suy nghĩ. Trong Bạch Hổ Thành, Tiêu Chiến phụ trách xử lý một phương hướng sự vụ. Lúc này lại cau mày. Lẩm bẩm. Quả thật không tìm được thi thể từ Bất Phàm đúng vậy. Hướng vệ trưởng nói chính là ở đó. Lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy. Chúng ta cũng mời bọn hắn tùy hành. Nhưng không tìm được bất cứ dấu vết gì. Thủ hạ chi tiết bẩm báo. Thế này thì kỳ quái, chân mày Tiêu Chiến gần như nhăn thành một nắm. Người chết còn có thể chạy mất, Nguyên Anh đã bị người xử lý. Không thể còn có thủ đoạn phục sinh đi tìm được thành chủ không? Tiêu Chiến suy nghĩ lại hỏi. Thủ hạ vội vàng lắc đầu nói. Thành chủ cũng không tìm được. Nhưng nghe Sảo Ngọc nói, lúc trở về nàng từng gặp phải. Nói là bế quan đi. Tu Vi vừa đột phá. Khẳng định cần thời gian vững chắc cảnh giới. Cảnh giới càng mạnh, cần thời gian càng dài. Điểm này vấn đề không lớn. Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều. Tu chân thế giới Lão Hổ 48 chương 469 các ngươi đi đâu trở về trên địa bàn của mình. Lâm Hổ không dừng lại lâu. Hắn mấy ngày nay đã đại khái tính ra mình lần này thu hoạch. Bản thân mua sắm hơn 1 vạn linh thạch hạt giống. Cộng thêm vốn có 1 phần thanh hoa đằng. Còn có một số thu thập về dược liệu. Lần này chí ít cũng là 10 vạn linh thạch trở lên thu nhập. Đáng tiếc chính là lúc trước không có nhiều loại dược liệu, nếu không bây giờ cũng có thể tiếp cận viên hóa hình đan. Nếu thật sự hóa hình, nói không chừng còn có thể đi trêu chọc Sảo Ngọc. Nhìn nàng dáng vẻ kia, hơn phân nửa cũng có hy vọng. Miệng đắc hôn, Lâm Hổ thấy mình cũng rất thích nàng nhé. Neko Musume hai nhân sinh mộng tưởng, chỉ là bây giờ Lâm Hổ còn không dám làm loạn. Ngộ nhớ Sảo Ngọc muốn dùng. Dáng vẻ mèo, vậy khó chịu bao nhiêu. 3 ngày thời gian, Lâm Hổ mỗi cách mấy canh giờ đều muốn vụng trộm tới liếc nhìn Hớp Kỳ Lang Vương. Nếu hắn tỉnh, liền trực tiếp đánh choáng. Nếu không tỉnh, liền đánh thức lại đánh choáng. Miễn bàn bao nhiêu phiền toái. Nhưng bây giờ không giống. Lâm Hổ cười híp mắt đem Hớp Kỳ Lang Vương làm tỉnh lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng lại. Hớp Kỳ Lang Vương bị hắn làm gần như sụp đổ. Mấy ngày nay ngoại trừ bị đánh chính là bị đánh. Chính hắn đã cầu xin tha thứ, nói tuyệt đối không chạy. Nhưng Lâm Hổ sao có thể tin tưởng? Chính hắn cũng không tin tưởng lắm. Lâm Hổ cố ý thử lực lượng bản thân nắm giữ. Một luồng linh lực đánh vào Hớp Kỳ Lang Vương trong cơ thể. Hớp Kỳ Lang Vương lúc ấy kêu to lên. Nhưng quá trình không phải kêu thảm. Trái lại hơi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là quen thuộc bị ức hiếp. Hắn toàn thân phát run, vậy mà tỏ ra sảng khoái đến trợn trắng mắt, dọa sợ Lâm Hổ. Gia hỏa này không bị ta gõ ra bệnh tâm lý chứ? Lâm Hổ chắt lưới. Nếu thật là như vậy, vậy coi như thật sai lầm. Lực lượng vào trong cơ thể. Lợi dụng thân thể yêu thú có thể chứa đựng 1 phần linh lực đặc tính. Khóa lại lực lượng. Trong cơ thể hắn đánh xuống 1 tầng gông xiềng. Đương nhiên không thể tránh thoát nữa. Hớp Kỳ Lang Vương lúc này mới tỉnh ngộ. Lâm Hổ vậy mà sử dụng linh lực phong tỏa thân thể của hắn. Giật mình nhìn Lâm Hổ nói. Ngươi, ngươi yêu đan cảnh Lâm Hổ Hổ hình thái. Hắn mấy ngày nay đã biết, nếu không vì một mực trong trạng thái hôn mê, sợ rằng sớm đã hận đến không ngừng nghiến răng. Chính là gia hỏa này, trong khảo hạch đem mình xử lý, làm hại mình mất cơ hội. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, có thể đuổi theo. Bọn hắn hao phí bao nhiêu nỗ lực. Gia hỏa này, khi đó thực lực còn không mạnh, nếu thật là cường đại, khẳng định lăn lộn không vào bí cảnh. Cho nên thực lực của hắn đúng là sau này nâng cao lên. Nhưng thế này cũng quá đáng đi. Mình mới tôi thể cảnh, hắn vậy mà yêu đan cảnh. Có thể thấy lúc trước vẫn giấu kín thực lực. Thảo nào mỗi lần thấy hắn đều không may. Gặp mặt không xuất thủ được. Đã bị hắn cho đánh bại. Xong, xong. Cho dù là đầu óc lại không dễ dùng, Hớt Kỳ Lang Vương cũng biết ý nghĩ ra hỏa này lưu lại mình. Tiểu Kiều bên kia được đồ tốt. Có không ít pháp bào. Nếu Lâm Hổ chỉ có tôi thể lục thất phẩm, nàng còn thật sự nắm chắc đánh bại đối phương. Cho dù là luyện cốt cảnh, có lẽ cũng có thể tìm cơ hội cứu đi mình. Nhưng yêu đan cảnh, thế này chơi kiểu gì? Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, Mã Kiều có biện pháp tìm được ngươi đúng không? Ta đánh giá thời gian cũng gần đến với Hớt Kỳ Lang Vương tốc độ. Một hai ngày đoán chừng có thể chạy một vòng. Bây giờ đã bốn ngày. Hắn không trở về, Mã Kiều cũng nên hoảng sợ. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi không giống, chính là ký cái hợp đồng. Nhưng các tu sĩ khác là chính Nhi Bát Kinh lập khế ước, gieo xuống đại thể. Giữa hai bên có thần bí liên hệ. Mã Kiều thật sự muốn tìm, vẫn có thể tìm được. Cộng thêm Hớt Kỳ Lang Vương tới làm gì, chính nàng rõ ràng không thấy, hơn phân nửa là bị mình tạm giam. Lâm Hổ cười híp mắt đem Hớt Kỳ Lang Vương đập choáng. Mấy ngày nay thời gian, hắn không định trở về, chỉ bên này nhìn chằm chằm, Mã Kiều đoán chừng cũng sắp tìm đến đi. Trên thực tế không ngoài dự liệu của Lâm Hổ. Hớt Kỳ Lang Vương một mực không trở về, Mã Kiều đã biết xảy ra chuyện. Đây là nàng tính sai một chút. Nàng không ngờ Lâm Hổ cảnh giác như thế. Dưới tình huống này, vậy mà vẫn nhớ mãi không quên xử lý nàng. Hoặc là nói không muốn lưu lại tai họa ngầm như nàng. Đây dường như đã vượt qua yêu thú bình thường ít. Nhưng cẩn thận nghĩ, con mèo kia mà nói còn thật sự không phải vấn đề. Đáng hận Mã Kiều gắt một cái. Mình thật vất vả có chút lòng tốt, muốn thả thiện ý, liền gặp phải loại mặt hàng không ra bài theo lẽ thường này. Đương nhiên, nàng kỳ thực cũng có tính toán. Nàng hiểu rất rõ Tần Uyển Nhi. Chỉ cần có thể tìm được phù hợp cái cớ thuyết phục nàng, khẳng định là có thể đem chuyện lúc trước xóa bỏ toàn bộ. Như vậy mình ngày trôi qua cũng thản nhiên một chút. Bây giờ thất bại, nàng cũng rất khó chịu. Cứu hay là không cứu, nàng với Hớt Kỳ Lang Vương vẫn có tình cảm. Cộng thêm còn có khế ước tại. Hớt Kỳ Lang Vương xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ nhận nhất định phản phệ. Ngày bị Thủy Nhi khống chế rất khó chịu. Nếu là một người, không chừng liền tinh thần sụp đổ. Hớt Kỳ Lang Vương một mực bên cạnh nàng, điểm này làm nàng không thể từ bỏ. Xoắn suýt liên tục, Mã Kiều vẫn cắn răng khởi hành. Nàng bình thường tốc độ so với Hớt Kỳ Lang Vương chậm. Nhưng nàng nhặt Thủy Nhi nhẫn chứ vật. Trong có không ít đồ tốt. Pháp bảo phi hành đương nhiên không thiếu. Tạm thời còn chưa kịp đi chợ đen xử lý. Nàng đã dùng tới trước. Ngày thứ tư, nàng đã chạy tới. Nhưng bởi vì lo lắng bị phát hiện cho nên rất cẩn thận mò qua. Nàng nào đoán được, Lâm Hổ đã đặt chân cảnh giới yêu đan. Dĩ nhiên còn không biết làm sao vận dụng lực lượng của mình. Nhưng đã không phải trước kia có thể sánh bằng. Lâm Hổ với chuyện này rất để bụng, một mực canh giữ chỗ này. Khi phát hiện trông coi Hớt Kỳ Lang Vương chỉ có mấy con tiểu yêu thú lúc, Mã Kiều vẫn hết sức cẩn thận. Cẩn thận tại xung quanh quay nửa ngày. Xác định không có nguy hiểm sau khi, mới từng bước một đi về phía trước. Lâm Hổ núp trong bóng tối, trong lòng cười nhạo. Hổ ra bây giờ thực lực này, nếu bị ngươi phát hiện, còn đến mức nào? Kỳ thực trước kia Lâm Hổ đã nắm chắc bắt lại Mã Kiều. Chẳng qua là có chút ác thú vị. hoặc là nói nhân vật phản diện tiềm chất đi. Hắn muốn tìm thời cơ thích hợp hàng lâm. Như vậy mới có vẻ có bức cách. Mấy con yêu thú rất nhanh đã bị Mã Kiều chế ngự, một chút động tĩnh cũng không xảy ra. Trúc cơ ngũ phẩm Mã Kiều muốn đối phó mấy con yêu thú tụ linh cảnh còn thật sự không phải chuyện phiền toái gì. Nàng cảnh giác tới gần Hớp Kỳ Lang Vương, lúc này mới đánh tỉnh đối phương. Hớp Kỳ Lang Vương tỉnh lại, khuôn mặt Mã Kiều lập tức chiếu vào não hải. Không kịp cảm khái, hắn hét lớn, chạy mau. Con hổ kia bước vào cảnh giới yêu đan, hắn cố ý dẫn ngươi qua đây. Trong đầu Mã Kiều ầm vang một tiếng, vậy mà sinh ra một cảm giác tuyệt vọng. Yêu đan cảnh ngang ngửa với kim đan cảnh. Có lẽ Lâm Hổ không có Thủy Nhi như vậy ngưu bức năng lực, nhưng cũng không phải nàng có thể đối kháng. Gia hỏa này tốc độ cũng quá nhanh, làm sao có thể. Nhưng Hớp Kỳ Lang Vương mà nói vẫn đáng tín nhiệm. Sắc mặt nàng trắng bịch, dưới tình huống này vậy mà còn muốn mang đi Hớp Kỳ Lang Vương, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm Hổ xấu hổ sờ mũi, từ chỗ ẩn thân chậm chạp đi ra. Hổ hình thái Lâm Hổ, hổ hổ sinh uy, yêu đan cảnh khí tức càng làm người không thể nhìn thẳng. Đi, các ngươi đi đâu? Lâm Hổ cười lạnh nói. Tu chân thế giới lão hổ 48 chương 470 hổ ra vẫn quá lương thiện. Mã Kiều sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì giết ta? Tần Uyển Nhi trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu. Nói cho cùng ta cùng lớn lên với nàng. Lâm Hổ chắt lưới nói, ôi, còn biết uy hiếp ta à? Không liên quan, dù sao lén xử lý ngươi, nàng cũng sẽ không biết chuyện này. Mã Kiều cắn chặt môi, nàng nhìn ra được Lâm Hổ lời này thật sự không phải nói đùa. Kỳ thực chính nàng cũng rõ ràng, nếu trong tình huống sinh mệnh mình không bị uy hiếp, nàng sẽ chọn bảo hộ lão Tần. Nhưng nếu như thật sự nhận uy hiếp, nàng rất có thể sẽ lựa chọn từ bỏ lão Tần. Với Hớp Kỳ Lang Vương nói chuyện thật sự không phải nói đùa. Tần ra nước sâu, ai biết sau Thủy Nhi sẽ không có thêm Hà Nhi Mã Nhi. Mã Kiều cắn chặt hàm răng, thử thuyết phục Lâm Hổ nói, ta có thể phát thệ, về sau sẽ không làm gì bất lợi với nàng. Hơn nữa ta vốn được nữ đế nhờ, phụ trách bảo hộ nàng. Lâm Hổ hít mắt nói, nhiều lần ngươi đã có cơ hội muốn mệnh của nàng, tuy nói đúng là có ý lưu thủ, nhưng ngươi thật sự có thể làm được như mình nói? Mã Kiều sắc mặt hơi âm u, hôm nay nói không thông, nếu không phải Lâm Hổ thực lực quá mạnh, có lẽ nàng sớm đã liều mạng. Trúc cơ cảnh với yêu đan cảnh đánh thế nào? Lâm Hổ tôi thể cảnh cũng có thể đánh nàng chơi. Huống chi ở giữa còn cách một luyện cốt cảnh, mới là cảnh giới yêu đan. Mã Kiều trầm giọng nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Hổ khẽ cười nói, không phải ta muốn thế nào. Nói thật ngươi với lão Tần quan hệ rất phiền toái, nếu không phải tất yếu, ta cũng không muốn dính máu của ngươi. Ngộ nhớ ngày nào đó bị nàng phát hiện, trong lòng lưu lại một chút vướng mắc. Nhưng ngươi người này ta thật sự không tin được, cho nên ngươi có thể thử tìm một lý do thích hợp thuyết phục ta, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi. Lâm Hổ cũng rất mâu thuẫn, muốn xử lý Mã Kiều như vậy, nhưng hắn cũng không phải nhẫn tâm như vậy người. Nhìn thấy Mã Kiều sau khi, nội tâm cũng hơi xoắn xuýt. Vấn đề lớn nhất là Tần Uyển Nhi. Bỏ qua Mã Kiều, Lâm Hổ không đến mức ngây thơ như vậy. Chỉ có thể cho Mã Kiều một cơ hội, cho nàng quyết định. Mã Kiều suy nghĩ, cắn răng nói, ta được không ít đồ tốt, ta đem những thứ này đều cho ngươi, chỉ để lại đầy đủ lộ phí. Từ đây rời xa Bạch Hổ Thành, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt các ngươi. Lâm Hổ sờ chiếc cằm, được đồ tốt, thú vị. Hắn buồn cười nói, mạng ngươi đã trong tay ta, đồ đương nhiên là của ta. Cầm đồ vật của ta, mua mạng của ngươi. Ngươi có bệnh phải không? Dơ dơ, quỳ quỳ, mơ mơ. Mã Kiều trong lòng chửi loạn một trận, đầu óc ngươi mới có bệnh, đồ của ta lúc nào thành của ngươi? Nhưng Lâm Hổ nói cũng đúng. Cho dù nàng có nguyện ý hay không, khẳng định Lâm Hổ sẽ lấy đi trên người nàng đồ tốt. Điểm này là tất nhiên. Con mèo này. Không đúng, đây rốt cuộc là lão hổ hay là mèo, dù sao gia hỏa này cũng không phải mặt hàng gì tốt. Hắn với Tần Uyển Nhi cùng một chỗ, hoàn toàn chính là nhân vật bổ sung. Tần Uyển Nhi đơn thuần, trời sinh kéo thiện cảm, đích thực có rất nhiều chuyện không làm được. Nhưng một đường đi tới, lão Tần quét mặt, cũng có thể chiếm không ít tiện nghi. Nàng tính cách này khẳng định có không ít nhược điểm, mà Lâm Hổ vừa lúc có thể bổ túc những nhược điểm này. Cho nên hai gia hỏa lăn lộn cùng nhau, thật là như cá gặp nước. Mạng nhỏ trên người Lâm Hổ, nàng còn thật không dám phản bác, chỉ có thể suy nghĩ tình cảnh trước mắt mình, rốt cuộc còn có thứ gì cầm ra được. Đáng tiếc Tần Uyển Nhi không ở chỗ này, sớm biết đã đưa tin cho Tần Uyển Nhi, không cần đi Lâm Hổ bên này. Bây giờ gặp vận rủi lớn. Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng ngoại trừ thân thể này có thể lấy ra, còn thật sự không có đồ tốt gì. Nhưng mấu chốt ở chỗ, vương bát đản này là yêu thú, a yêu thú có thể thích tu sĩ nhân tộc mới gặp duyệt. Không ít đại yêu hóa hình đều không thích nhân tộc. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Tiền vốn lớn nhất, vậy mà không có đất dụng võ. May mà nàng cũng là người kiêu ngạo, căn bản không định đi một bước này. Lúc Mã Kiều đang suy tư phải làm sao, bản thân Lâm Hổ cũng hơi hồ đồ. Làm thế nào mình càng ngày càng nhân vật phản diện. Nhưng cô nàng này là thật sự hung ác a, với lão Tần hoàn toàn tương phản loại hình. Đây chính là con bò cạp độc, bị nàng sống sót, tương lai một khi có cơ hội chết như thế nào cũng không biết. Thủy Nhi gì đó, không phải đã lành lạnh sao? Dám nói nơi này không có Mã Kiều quan hệ, Lâm Hổ là căn bản không tin. Nhặt được đối phương pháp bảo chữ vật, chuyện này, chậm chậm, sợ rằng chính là ở một bên đứng nhìn người khác chết đi. Trước tiên miễn bàn có thể cứu hay không, hơn phân nửa chính là không định cứu. Mã Kiều thật sự không nghĩ ra biện pháp, khóc không ra nước mắt nói, ta thật sự không có đồ vật gì ngươi có thể để ý. Khế ước, lời thề, thậm chí ngươi có thể tìm người khống chế ta một phần thần hồn. Nghe nói như vậy, chỉ cần ngươi bóp nát thần hồn kia, ta sẽ bị phản phệ. Như vậy ngươi có thể tín nhiệm ta. Phương pháp kia rất tốt a, nhưng ta không biết a. Lâm Hổ nhức đầu, cao thủ kim đan cảnh cũng không biết được không? Nếu không được, phải đi tìm nguyên anh cảnh, vậy coi như lỗ lớn. Hơn nữa cô nàng này thu lại có thể làm gì luận tư sắc. So với xảo ngọc kém không ít. Đến tương lai kim đan cảnh, có lẽ có thể hơi điều chỉnh. Nhưng trên khí chất vẫn chênh lệch rất nhiều. Mấu chốt tâm quá đen. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Mã Kiều dứt khoát từ bỏ. Lâm Hổ chắt lưới. Ta trái lại muốn trực tiếp chơi chết ngươi a. Bởi vì căn bản không có khống chế ngươi biện pháp. Hả, chờ đã. Khống chế mà nói, Lâm Hổ đột nhiên có linh cảm. Hắn móc ra cái vòng y ca rớt, như có suy tư. Cái vòng đến từ vị diện nào đó. Người nắm giữ có thể trưởng khống người đeo. Đồng thời có rất nhiều công năng kỳ diệu. Có thể tự động tìm kiếm đồ chơi này có thể tránh thoát sao? Chắc có thể. Nhưng người bị trưởng khống khẳng định không được. Cộng thêm hệ thống tuy hố, nhưng chất lượng sản phẩm là có bảo đảm. Chính là bạch bác gái viên đan dược kia, có lẽ không có tác dụng gì. Bạch bác gái tự mình sống lại, hơn nữa còn không có di chứng. Nghĩ đến đây, Lâm Hổ thở dài. Mã Kiều rất đen, nhưng hắn và lão Tần thật sự cần một gia hỏa lòng dạ hiểm độc như vậy. Nếu đổi lập trường, Mã Kiều ở tình huống của mình, khẳng định sẽ không chút do dự động thủ xử lý. Đây chính là lòng dạ hiểm độc và lương thiện khác biệt. Hổ gia vẫn quá lương thiện a. Cộng thêm hệ thống rất hố, thường xuyên xuất hiện một số đồ vật không hiểu ra sao, như đồ tê a mơ vâng vâng. Lão Tần mặc vào khẳng định phù hợp, còn rất hoàn mỹ. Nhưng những thứ khác cũng không phải dễ dàng như vậy, Lâm Hổ cũng không nỡ để nàng đeo cái đuôi gì đó. Càng nghĩ, Lâm Hổ dị động. Đương nhiên chuyện này không nhất định bảo hiểm. Tương lai vẫn phải nghĩ biện pháp. Lấy được khống chế thần hồn thủ đoạn. Đem nàng hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay. Mới coi như có lời. Lâm Hổ quyết định. Đem cái vòng ném tới nói. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi đã tới cứu con chó ngu xuẩn này. Nói rõ lương tri vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chính ngươi xử lý đi tu chân thế giới lão hổ 48 chương 471 rõ ràng hai ngươi mới là người xấu Mã Kiều mặt trắng bịch. Nội tâm có loại cảm giác nhục nhã. Vô cùng không cam lòng. Nhưng bây giờ như vậy. Nàng cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng gì. Hớt kỳ lang vương thấy thế. Rất giảng nghĩa khí quát. Ta tới. Ta tới thay nàng Lâm Hổ hít mắt nhìn hắn. Lập tức phất tay nói. Cút sang một bên. Chói ngươi còn có thể dùng đồ vật xa hoa như vậy một con hớt kỳ mà thôi. Cái vòng này nhưng theo gói quà lớn ra. Dựa theo kinh nghiệm của Lâm Hổ. Đồ vật rút từ gói quà tôi thể cảnh và tổ linh cảnh. Cũng vô cùng ngưu bức. Khác không nói, phòng huấn luyện chiến đấu hữu dụng chứ. Vòng tay biến thân ngưu bức chứ. Chẳng những có thể biến thân. Thậm chí trên đường biến thân. Chân chính một lần bất tử trên ý nghĩa. Làm Lâm Hổ luyện cốt cảnh tu vi. Cứng rắn ăn một kích của cao thủ nguyên anh cảnh. Tuy nói lão tổ Trần gia hồi đó đã bắt đầu có lượng nước. Dưới tình thế cấp bách ra tay. Lực lượng cũng chỉ cảnh giới kim đan mà thôi. Nhưng bất kể thế nào, có thể trong tính huống đó, ngăn cản một kích đã là không thể tưởng tượng chuyện. Nói tóm lại, bất kể bình thường hệ thống bao nhiêu vua hố, nhưng chí ít hiệu quả là có cam đoan. Nói một không hay, nhất là cảnh giới gói quà lớn lúc, khẳng định xứng đáng sinh ra vượt điểm tu vi. Loại đồ vật này, nếu không phải lão Tần không thích hợp đeo, Lâm Hổ có thể nỡ tiện nghi Mã Kiều. Mã Kiều trong lòng rõ ràng, hôm nay muốn sống cũng chỉ có con đường này. Nàng tự giễu cười một tiếng, vừa ra ổ sói lại vào hang hổ. Mình tính là mạng gì? Nàng không cam lòng nói, ta đeo lên vật này coi là cái gì? Lâm Hổ suy nghĩ nói, tiểu nữ nô đi, dù sao ta còn thiếu người. Tiểu nữ nô, ngươi tuy từ sắc kém chút, nhưng trước mắt điều kiện cứ như vậy, qua loa dùng đi. Mã Kiều hai mắt đỏ bừng. Tiểu nữ nô còn qua loa dùng. Tuy nói ngự thú tông khởi xướng tu sĩ với yêu thú bình đẳng, nhưng trên ý nghĩa thực tế, nào có chân chính bình đẳng. Trừ phi lực lượng cảnh giới tương tự. Nếu không bản thân tu sĩ nhân tộc cũng không làm được bình đẳng. Huống chi là tu sĩ và yêu thú. Bị yêu thú thu làm tiểu nữ nô, chuyện này với Mã Kiều mà nói thật là vô cùng ác độc trừng phạt. Nếu ta không chịu đây, Mã Kiều trong lòng chờ đợi trưởng khống thần hồn. Tốt xấu như vậy mình còn có một chút thể diện. Nếu đeo đồ chơi này, quá làm nhục người. Lâm Hổ cười nhạo nói. Trong lòng ngươi rõ ràng. Nếu không đáp ứng, sẽ có hậu quả thế nào? Có lẽ trong lòng ngươi còn nghĩ. Ta là bị buộc nhé. Nếu không phải Tần gia. Nếu không phải Thủy Nhi kia. Sao ta có thể với lão Tần ra tay, đúng không? Mã Kiều không phản đối. Trên thực tế không có chuyện này. Nàng chưa chắc sẽ trở giáo. Sẽ chỉ theo Tần Uyển Nhi một đường đi tới. Trên thực tế xảy ra loại chuyện này. Cũng coi như nhân họa đắc phúc. Chí ít Tần Uyển Nhi không vào Tần gia lãnh địa. Nếu không nàng thật là mọc cánh khó thoát. Thiên tài trưởng thành không nổi, với tầm thường có gì khác biệt. Đừng tưởng rằng người người đều khí vận nghịch thiên. Luyện khí cảnh chọc tới cao thủ nguyên anh cảnh. Đối phương còn có thể chờ ngươi trưởng thành đến nguyên anh cảnh. Sau đó trở tay xử lý hắn. Tu sĩ không ngây thơ như thế. Lâm Hổ tiếp tục nói. Theo ý ngươi. Là chuyện như thế. Nhưng tại chúng ta cách nhìn. Phản bội chính là phản bội. Lại có nỗi khổ tâm. Cũng là phản bội. Đây chính là lập trường khác biệt. Một lần mất tín nhiệm. Muốn lại tìm về. Là phải trả giá đắt. Huống chi ngươi theo hổ ra. Chưa chắc là chuyện xấu. lão Tần chẳng phải rất nhiều chỗ tốt sao? Trung quy tốt hơn một mình ngươi đi loạn. Bằng tâm mà luận, phần lớn người đều đứng nói không đau eo, chưa từng đích thân thể nghiệm, đương nhiên không có bình phán tư cách. Đổi thành Mã Kiều bản thân cũng rất khó lại tin tưởng đối phương sẽ không phản bội. Nàng không suy nghĩ quá lâu, liền vươn tay ra, run run rẩy rẩy đem cái vòng cầm lên. Tiểu Kiều hớt kỳ lang vương chôn dưới đất, không cam lòng hô lên. Mã Kiều thê thảm cười nói, không sao, tốt xấu có thể sống. Thật vất vả đi tới một bước này, nếu chết ở đây, ta cũng sẽ không cam tâm. Lâm Hổ sờ mũi, tê liệt, rõ ràng hai ngươi mới là người xấu, vì sao làm giống như ta làm sai. Hổ gia không giết ngươi, chỉ có điều làm hậu thủ. Thật sự có vấn đề sao? Cái vòng truyền đến khép lại âm thanh, lại nhìn sang lúc, toàn bộ trên vòng tròn đã không nhìn thấy bất kỳ khe hở nào, căn bản không tìm được biện pháp mở ra. Lâm Hổ kéo xích sắt, đem hắn quấn trên tay mình. Quan hệ thành lập, cảm giác thật kỳ diệu, là một loại chủ tớ quan hệ. Chỉ cần thứ này tại, Mã Kiều sẽ không thể ngỗ nghịch ý nghĩ của mình, bảo nàng làm gì thì làm cách đó. Lâm Hổ suy nghĩ một lát nói, về sau không cho phép với lão Tần và người bên cạnh Hổ ra động thủ. Vâng. Chủ nhân Mã Kiều hơi sợ hãi, nội tâm nàng chưa hẳn thần phục, nhưng thân thể và miệng lại không khống chế được hô lên. Thứ này quá thần kỳ, so với trường khống thần hồn còn không hợp thói thường. Nàng căn bản không phản kháng được. Lâm Hổ hết sức hài lòng gật đầu, ngươi hình như biết trễ không phải không? Bay thử. Mã Kiều không nói hai lời, thân thể khẽ động, liền lăng không bay lên. Theo khoảng cách kéo ra, Lâm Hổ đầu xích này cũng hoàn toàn biến mất. Trái lại đầu bên Mã Kiều chỉ lộ ra một phần nhỏ, thoạt nhìn rất giống một đồ trang sức kỳ quái. Lâm Hổ suy nghĩ, không bán được quần áo, ta cũng có thể giày vò hai cái ra, đến lúc đó cho ra hỏa này thử. Lâm Hổ tiện tay lôi kéo xích sắt, Mã Kiều liền bay không được. Ngược lại như Lâm Hổ đang chơi diều, cảm giác này vẫn rất không tệ. Lâm Hổ phất móng vuốt nói, đi, xuống đây đi, xem ngươi thành thế nào. Trúc cơ cảnh chẳng qua có thể ngắn ngủi trễ không, không thể thời gian dài phi hành. Lâm Hổ bảo nàng làm, nàng chỉ có thể làm theo. Cho nên nghẹn quá sức, không nói công năng của thứ này, Lâm Hổ lại nghiên cứu hồi lâu. Tỉ như mình dùng ngữ khí không được nghi ngờ đi nói, bất kể chuyện gì, Mã Kiều đều sẽ làm theo. Cho dù là bảo nàng đi chết, đoán chừng nàng cũng không thể phản kháng. Nhưng dùng giọng điệu bình thường, với nàng không có ảnh hưởng gì. Thoạt nhìn còn rất nhân tính hóa. Lâm Hổ cười híp mắt mở ra tay, Mã Kiều vẻ mặt đần độn, đem nhẫn chữ vật giao cho Lâm Hổ. Lâm Hổ tính toán, gia hỏa kim đan cảnh chính là có tiền, sợ rằng giá trị mấy trăm vạn linh thạch đi. Ngươi xác định đây là toàn bộ, không phải còn giấu ở đâu chứ? Lâm Hổ nhíu mày nói. Mã Kiều cười khan nói, không, nói ra. Lâm Hổ ra lệnh, Mã Kiều trong lòng dơ dơ quy quy mơ mơ, ngoài miệng lại cung kính nói ra. Nàng thật sự giấu một chút, chính là lo lắng như lần trước bị người nửa đường đánh cướp. Giấu bộ phận linh thạch, giấu tại mấy nơi. Lâm Hổ dở khóc dở cười, mình chẳng qua thuận miệng hỏi, gia hỏa này đúng là như vậy. Kiểm kê một hồi, Lâm Hổ nói, pháp bảo chữ vật này hơn phân nửa có phong hiểm, phải mau chóng xử lý. Trước tiên ta cho ngươi cái túi càn khôn dùng, lát nữa lại mua một vòng tay chữ vật cho ngươi, như vậy sẽ tương đối dễ dàng một chút. Ta giữ lưu một chút tài nguyên cho ngươi, đừng tưởng làm ta tiểu nữ nô, cũng chỉ cần bưng trà dâng nước cho ta, thường ngày cũng phải nỗ lực tu luyện, biết không? Mã Kiều sững sờ, dường như không hiểu ý Lâm Hổ. Lâm Hổ thở dài nói, còn có nhiên huyết đại pháp gì đó, đừng luyện, sớm chút đặt chân kim đan cảnh, bổ túc thọ nguyên. Ta không muốn tìm lão bà tử làm nữ nô. Lâm Hổ cảm khái vô cùng, hổ ra nhé, chính là quá lương thiện.